Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đế huyết gia thân. Đấu tôn cảnh giới, ở tiêu chiến tiến vào huyết trì này một chốc, ao mặt kia chính là bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo nhỏ như dây tóc màu máu năng lượng. Dường như qua lại tế châm giống như vậy. Hùng hăng hướng về thân thể của hắn đâm tới, cuối cùng cực kỳ thô bạo va tiến vào trong lỗ chân lông. Điên cuồng vọt vào thân thể bên trong, đau nhức kéo tới, Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh, lông mày cũng là nhíu chặt lên, vừa mới bắt đầu sẽ có chút đau. Huyết mạch chi lực trước hết đưa ngươi trong cơ thể phổ thông huyết dịch tắm xuyến mà đi. Mới có thể một lần nữa đem có huyết mạch chi lực dòng máu rót vào bên trong cơ thể ngươi. Đây là truyền thừa bước thứ nhất. Hoán huyết, thấy Tiêu Chiến nhíu mày. Một bên Tiêu Huyền nhẹ giọng giải thích. Tiêu Chiến không cần phải nhiều lời nữa, mà là lựa chọn yên lặng chịu đựng. Tại đây loại đau nhức bên dưới, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết dịch chính đang nhanh chóng biến mất. Một loại cực độ cảm giác suy yếu, nhanh chóng từ trong cơ thể lan tràn mà ra, giống như là thân thể bị vét sạch như thế, thật sự một giọt cũng không có. Tiêu Huyền lại đang một bên nhắc nhở, không thể mê man, bằng không cũ huyết thanh trừ không sạch sẽ, không cách nào đem huyết mạch chi lực phát huy đến cực hạn. Bây giờ tiêu tộc thân thể bên trong huyết mạch chi lực đã là hoàn toàn biến mất. Vì lẽ đó không cách nào như những chủng tộc khác như vậy. Sử dụng ôn hòa thủ đoạn kích hoạt, chỉ có thể lấy nhất là thô bạo phương thức. Này khiến cho Tiêu Chiến chỉ có thể cường từ lúc lên. Tinh thần, ở đây đau nhức cùng với cực đoan suy yếu dưới. Khổ sở dày vò, khổ ngươi, nhìn thấy Tiêu Chiến thống khổ dáng dấp. Tiêu Huyền ở đáy lòng thở dài, nhưng trên mặt. Nhưng không có vì vậy mà có chút lòng dạ mềm yếu. Hoán huyết quá trình, cực kỳ dài lâu, trong nháy mắt, chính là hơn 10 ngày trôi qua. Trong thời gian này, Tiêu Chiến vẫn chịu nhịn vẻ này mãnh liệt thống khổ. Theo hơn 10 ngày rút đi cũ máu quá trình, hắn lúc này thân thể cũng là trở nên gầy yếu đến cực điểm. Đã biến thành da bọc xương bộ dáng. Dù là như vậy, hắn cũng không có mê man đi qua. Nhìn tình cảnh này, Tiêu Huyền ở đáy lòng đối với Tiêu Chiến khen ngợi trình độ lại đề cao một ít. Mãi đến tận ngày hôm đó, này bình tĩnh bên trong ao máu, rốt cục đột nhiên truyền ra một đạo nhỏ bé tiếng vang. Chợt từng đạo bọng máu tự bên trong ao máu hiện lên. Cuối cùng nổ tung mà mở. Cùng lúc đó, một vòng xoáy màu đỏ ngòm thành hình, mà vòng xoáy trung tâm thì lại chính là suy yếu đến cực hạn Tiêu Chiến. Hoán huyết thành công, thấy cảnh này, Tiêu Huyền cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, chỉ cần đem nắm giữ huyết mạch chi lực dòng máu rót vào trong cơ thể hắn, Tiêu Chiến sẽ truyền thừa tiêu tộc cuối cùng đấu đế huyết mạch. Tiêu Huyền ý nghĩ thiểm thệ, hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ra một đạo ấn quyết. Một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm bắn vào bên trong ao máu. Ùm ụp, nương theo lấy luồng ánh sáng màu đỏ ngòm này bắn vào. Bên trong ao máu, đột nhiên sôi trào lên. Từng cái bọng máu không ngừng mạo đằng mà lên. Mà cùng lúc đó, từng tia một kỳ dị màu máu chất lỏng cũng là tự trong ao nước chia lìa mà ra. Cuối cùng leo lên Tiêu Chiến thân thể, theo lỗ chân lông, cuồn cuộn không ngừng rót vào mà vào, theo những này tràn đầy kỳ dị năng lượng chất lỏng màu đỏ ngòm tiến vào Tiêu Chiến trong cơ thể. Nguyên bản hết sức trắng xám da rẻ, cũng là từ từ dâng lên một tia hồng hào, khô quắt da rẻ, cũng là chậm rãi bắt đầu đàn hồi. Cùng lúc đó, theo lúc trước Tiêu Huyền phong ấn tại bên trong ao máu năng lượng theo này máu huyết dịch tràn vào Tiêu Chiến trong cơ thể, hắn vốn là đình trệ lên thực lực, cũng là một lần nữa tăng lên cơ hồ không có một chút nào trở ngại. Tiêu Chiến đã đột phá đến bát tinh đấu tông. Sau đó không lâu, hắn lại đột phá đến cửu tinh đấu tông. Lại qua hơn 20 ngày, hơi thở của hắn kéo lên đến cửu tinh đấu tông đỉnh cao. Cự ly đấu tôn chỉ còn dư lại cách xa một bước. Nhưng bước đi này xa, nhưng không cách nào trở ngại Tiêu Chiến bước chân. Tiêu Huyền khi còn sống đỉnh cao lúc chính là nửa đế cường giả. Nếu không có bên trong đất trời thiếu hụt nguyên khí, hắn đã sớm trở thành đấu đế. Mặc dù hắn phong ấn tại bên trong ao máu năng lượng cũng không toán nhiều, nhưng mà đối với đấu tông thậm chí đấu tôn, cũng hoặc là những kia cấp thấp đấu thánh mà nói, này như cũ là một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ. Sau một tháng, Tiêu Chiến trong cơ thể phảng phất có một đạo vô hình gông xiềng bị phá mở. Thực lực của hắn thuận thế đạt đến nhất tinh đấu tôn. Sau khi nhị tinh đấu tôn, tam tinh đấu tôn, nguồn năng lượng này thực sự quá mức khổng lồ. Có thể nói, nếu là Tiêu Chiến có thể đem hấp thu, một lần vọt tới cao giai đấu tôn, chính là cửu tinh đấu tôn cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Tiêu Huyền nhưng không có một chút nào cao hứng cảm giác. Dù sao Tiêu Chiến thực lực nâng lên thực sự quá nhanh. Trước kia để hắn nỗ lực tăng cao thực lực lúc, tuy rằng hao tốn một năm này từ nhất tinh đấu tông tăng lên tới thất tinh đỉnh cao, nhưng này dù sao chỉ là đấu tông cấp độ, mà còn có âm dương song viêm ở một bên phụ trợ. Mặc dù nhanh một chút, nhưng đối với căn cơ ảnh hưởng nhưng cũng không toán đại. Nhưng mà trước mắt nhưng không như thế. Một lần từ thất tinh đấu tông đỉnh cao vọt tới đấu tôn, cố nhiên là thiên đại kỳ ngộ. Nhưng phần này kỳ ngộ sau lưng, nhưng cũng ẩn giấu đi lớn lao nguy hiểm. Dù sao phần này lực lượng chính là bỗng dưng mà đến, cũng không phải là chính mình tu luyện mà đến, sẽ làm cho tu luyện giả thiếu hụt đối với đối ứng với nhau cấp độ cảm ngộ. Nó dường như lâu đài trên không, thiếu hụt căn cơ sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến tương lai đấu thánh con đường. Ở đế tộc bên trong, đấu tôn không coi là cái gì. Thật muốn đi tìm đấu tôn đỉnh phong cường giả, bọn họ có thể tìm tới rất nhiều, mà chỉ có đấu thánh, bất luận đặt ở bộ tộc kia, cũng có thể coi là chân chánh cường giả. Tiêu Chiến, ngươi cần phải lý trí a. Tiêu Huyền lông mày nhíu chặt, nhẹ giọng tự nói, chỉ lo Tiêu Chiến mê muội với lực lượng mê hoặc bên trong, một lần xông đến cao giai đấu tôn. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy Tiêu Chiến trong cơ thể một đám lửa bay ra, hai màu đen trắng hỏa diễm vờn quanh. Tiêu Chiến nguyên bản tăng vọt khí tức đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, hai màu đen trắng hỏa diễm bên trên truyền lại ra khí tức cũng là từ từ mạnh mẽ. Nguyên bản đang hấp thu hai đạo dị hỏa tử hỏa sau khi âm dương song viêm bản nguyên đã đền bù không ít. Ngọn lửa màu đen lớn mạnh hơn không ít. Giờ khắc này, theo Tiêu Chiến trong cơ thể năng lượng bị âm dương song viêm hấp thu lấy, ngọn lửa màu đen lần thứ hai lớn mạnh, sắp đạt thành hai màu đen trắng cân bằng. Khôi phục đạo này dị hỏa lúc toàn thịnh tư thái. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Huyền nhíu chặt lông mày cũng là lặng lẽ giãn ra ra. Xem ra Tiêu Chiến vẫn là biết phân tắc. Tiếp đó, Tiêu Chiến thực lực tiếp tục nâng lên. Nhưng mỗi một lần nâng lên, hắn cũng có cố ý áp chế lại những kia không cách nào bị hắn áp chế năng lượng. Hắn sẽ phụng dưỡng cho âm dương song viêm đạo này dị hỏa ở nơi này trong quá trình trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho một bên quan sát Tiêu Huyền cũng là đáy lòng thở dài không ngớt. Đáng tiếc, Tiêu Chiến cũng không phải là hỏa thuộc tính đấu khí, không cách nào truyền thừa y bát của hắn. Bằng không hắn đem chính mình năm đó sáng chế ra bí pháp truyền cho Tiêu Chiến, lấy âm dương song viêm vì là đầu mối, sẽ tìm hai loại dị hỏa, đạt thành âm dương hòa hợp, đồng thời thao túng ba loại dị hỏa, triển khai thiên hỏa tam huyền biến. Thực lực đó sẽ đạt đến làm người nghe kinh hãi cấp độ. Ngày hôm đó, theo ao bên trong nước ao trở nên trong suốt cực kỳ. Mang ý nghĩa tiếp tộc cuối cùng đấu đế huyết mạch đều mấy bị Tiêu Chiến cho thu nạp. Hắn có thể cảm nhận được chính mình mạnh mẽ. Phần này mạnh mẽ, không chỉ thể hiện tại thân thể tư chất bên trên. Tiêu Chiến linh hồn cũng là lần thứ hai lớn mạnh. Có thể nói, lần này thiên mộ hành trình đạt được tạo hóa. Có thể nói hắn cuộc đời số một. Đồng thời, thực lực của hắn cũng là đạt đến ngũ tinh đấu tôn, vừa vặn cắm ở chính giữa vị trí kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.